Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 275, đêm lẻn vào thành Tấn Dương. Góc truyện audio.com Tần Như Thương nghĩ thật ra đối với ba người bọn họ là trở về hay ở lại, vị nhị hoàng tử kia chính hắn cũng không nhớ được. Cho nên dứt khoát gạt bỏ không quan tâm, mặc cho bọn hắn tự mình gây sức ép. Dù sao thái tử Đông Thục không phải là hắn, nếu quả thật gây sức ép mà xảy ra xui xẻo gì đó, đến lúc đó hắn rất có cơ hội nhặt được tiện nghi. Buổi tối cô độc chứng từ phía sau tường trạch viện nhảy ra chạy thẳng đến Hoàng cung Tấn Dương. Phương hướng Hoàng cung là lúc ban ngày hắn đã đi theo dò hỏi hạ nhân, nhưng chỉ nói là hiếu kỳ cũng không có tiết lộ hành động của mình. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý nơi này có tai mắt của người hoàng gia hay không, hoặc có thể nói tất cả mọi người. Là cơ sở ngầm, rất nhiều chuyện đã muốn làm thì không cần suy tính quá nhiều. Cho dù trước đó chuẩn bị chu toàn thật tốt đi nữa, đợi đến khi áp dụng cũng vẫn sẽ gặp phải phiền toái. Nếu quả thật có người muốn hoặc có người nghĩ đi báo, hắn sẽ theo bọn họ, dù sao cũng chỉ là vào cung xem một chút, thật sự cũng không có tính toán làm ra động tĩnh gì. Hắn không cưỡi ngựa, nhưng mà tốc độ lao đi so với ngựa chiến chạy băng băng một chút cũng không chậm hơn nửa phần. Khi sắp đến gần cửa Nam thành Tấn Dương thì ngừng lại, sau đó nhìn đến chỗ thành trì xa xa có trọng binh canh gác, rất quả quyết lựa chọn phương hướng phía Tây. Hiện nay nơi này là Hoàng Đô, muốn nửa đêm canh ba thần không biết quỷ không hay mà từ cửa thành đi vào đúng là không có khả năng. Nhưng có thể trèo tường đi qua ở mặt hông, chỉ cần giải quyết vài người thủ vệ dưới chân tường là có thể. Tường thành Tấn Dương so với Thục Đô thấp hơn mấy phần, nhưng cũng không nhiều lắm. Dưới chân tường ba bước một tốp, năm bước một chạm gác, hơn nữa tướng sĩ thủ vệ tới lui tuần tra tương đối mà nói vẫn là vô cùng nghiêm ngặt. Cô độc chứng lựa chọn phương thức vào cung rất đặc biệt, hắn không có trực tiếp tập kích những thủ vệ đứng canh gác, cũng không có ý định tránh né quan binh tới lui tuần tra. Hắn chỉ chọn một chỗ đất trống nhẹ nhàng đứng lên đó, sau đó dùng hai chân luân phiên mà trà sắt trên mặt đất. Cách chương,